còn yêu em như rừng lửa cháy, anh còn yêu em như ngày xưa ấy. Chiều xuống mờ sương, cửa đóng rèm buông, gối kề bên gối, môi kề bên môi. Anh còn yêu em, đường xanh ngực nở. Anh còn yêu em, lòng tim dạn vỡ. Bạch đàn thâu đêm, thầm thì tóc rũ, anh còn yêu em. Anh còn yêu em, tránh vênh mi buồn, tránh vênh mi buồn. Anh còn yêu em, nụ hôn xim tím, áo nghèo qua đêm. Anh còn yêu em, buồm trăng dương cánh, khi biển chiều lên. Ôi biển chiều lên, sóng xa êm đềm, sóng xa êm đềm. Anh còn yêu em, người trong giọt máu. Anh còn yêu em, bờ vai 16. Cánh môi thơm mềm, nồng nàn hương ấm. Anh còn yêu em, anh còn yêu em, anh còn yêu em, anh còn yêu em. Tránh vênh mi buồn, tránh vênh còn yêu em, nụ hôn xim tím, áo nhau qua đêm. Anh còn yêu em, buồm trăng dương cánh, khi biển chiều lên. Ôi biển chiều lên, sóng xa êm đềm, sóng xa êm đềm. Anh còn yêu em, người trong giọt máu. Anh còn yêu em, bờ vai 16. Cánh môi thơm mềm, nồng nàn hương ấm. Anh còn yêu em, anh còn yêu về cuộc đời. Khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới? Ngoài trống vắng mà thôi, Thụy ơi và tình ơi. Như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thụy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi em nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời. Tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào. Cắt đứt cuộc tình đầu, Thụy bây giờ về đâu?